Quý nữ yêu kiều, chương 97, góc truyện audio.com. Hòa Linh lúc này lại cảm giác mình làm việc có chút lỗ mãng rồi, dắt người dắt tiền viện như vậy, dù là không nhìn thấy cái gì cũng là không thỏa đáng. Đang suy nghĩ, Chí Ninh vội vàng trở về, y sắc mặt khó coi, Lan Thị liền vội vàng hỏi. Con nhanh nói cho ta nghe, đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Là tiểu thư nào, biết không phải là Hòa Linh, Lan Thị trong giọng nói thậm chí có mấy phần hà hê, mặc dù không phải là chuyện gì tốt hơn nữa rất dễ dàng ảnh hưởng đến danh dự của cô nương Sở gia, nhưng Lan Thị tính tình chính là như vậy, con người luôn khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nghĩ như vậy, Lan Thị lại hỏi, Chí Ninh cũng không trì hoãn, lập tức trả lời. Là tứ tỷ tỷ, Hòa Linh lập tức sợ ngây người, có điều rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, nghĩ đến cũng đúng, thật ra thì chuyện như vậy cũng không phải là không tìm được dấu vết, suy nghĩ một chút chính là, lúc này có thể đến tiền viện lại có mấy người. Hòa Trân lo lắng cho an nguy của Tạ Nhị gia nên tìm bốn phía, dĩ nhiên là khả năng nhất đi tiền viện. Cũng không phải nói nàng thật quan tâm Tạ Nhị gia cỡ nào, có điều nếu người ở chỗ nàng xảy ra chuyện, sợ là nàng cũng lo lắng rửa không sạch. Hòa Linh hít sâu một chút hỏi kế tiếp. Chuyện dù sao cũng phải có về sau xử trí, lần này lão phu nhân cùng đại phu nhân cũng không phải thân phận cao nhất, lại chính là Hòa Trân mẫu thân nhị phu nhân, mà nhị phu nhân là người. Hòa Linh cảm thấy, bà chỉ biết làm mọi chuyện thêm huyên náo, mà không biết sắp xếp mọi chuyện êm đẹp. Dĩ nhiên, nếu như nói xử lý tốt thì tứ phu nhân nhất định có thể cho chuyện xử lý thỏa đáng, nhưng tứ phu nhân tất nhiên sẽ không vội giúp. Ta đi xem một chút. Tam phu nhân lúc này rốt cuộc đứng lên, trong mấy chị em dâu tuy nói nhị phu nhân lớn tuổi hơn chút nhưng nếu như bọn họ không qua tóm lại cũng khó coi. Tam phu nhân vội vã đi, Chí Ninh suy nghĩ một chút vội vàng đi theo, có điều đi tới cửa, liền quay đầu lại cùng Sở Vân nói. Người bảo vệ cẩn thận tì tì ta cảm thấy có chỗ không đúng. Không đúng chỗ nào y căn bản không nghĩ ra, lập tức chính là đi theo. Lúc này đã trời tối, Chí Ninh cùng Lan Thị vội vàng đi tiền viện, nghe nói tứ phu nhân cũng đi qua rồi, tam phu nhân lúc này lại cảm thấy, mình cũng phải đi qua mới đúng. Nếu không mắt của nhị phu nhân để ý như vậy, tám phần lại muốn oán giận bà. Mặc dù bà không oán giận cũng không nói, nhưng tóm lại phải làm cho người khác thấy. Hòa Linh cũng không có đóng cửa lại, có điều mang đèn lồng ra cửa, nhìn hướng chỗ sân, từ Trọng Xuân đi ra, nói. Thật là người định không bằng trời định. Có lúc số mạng loại vật này, ngươi không nhận thức cũng không được. Hòa Linh nắm khăn, trên mặt vẻ mặt tối tăm khó hiểu. Từ Trọng Xuân suy nghĩ một chút thận trọng hỏi. Ngươi hối hận, cảm thấy không nên đối với bà ấy như vậy. Hòa Linh lập tức bật cười, nàng nhướng mày kiều tiếu cười. Ông cảm thấy ta tốt bụng như vậy sao? Tốt bụng của ta cũng sớm đã cho chó ăn, ta chỉ cảm thấy một mình làm đủ vừa ý. Người mặc dù là thầy thuốc nhưng không biết có một loại người chính là ta, đối với chuyện làm không hạnh phúc liền canh cánh trong lòng. Từ Trọng Xuân mắt trợn trắng, lời nói mới rồi của ta cũng là vô ích, đi cho là tiểu cô nương đau lòng, còn định an ủi hai câu nữa. Nói biết uổng phí tâm tư như vậy, ông hay là trước xuống núi, bên này nghĩ chắc sẽ không yên bình rồi. Phủ thừa tướng cùng Sở gia đều không phải là gia đình tầm thường. Góc truyện audio.com Gì, Từ Trọng Xuân chống nạnh hỏi, giống như bình trà. Ngươi cảm thấy cao thủ như ta vậy sẽ bị người khác nhận ra sao? Đang dương dương hà hê thấy ánh mắt của Hòa Linh, lập tức đã chút giận, được rồi, cái này. Còn Sở ngũ tiểu thư Sở Hòa Linh là có thể nhận ra. Thật muốn nhìn trời chửi má nó, làm sao lại có hình dạng tuyệt thế như vậy? Hòa Linh nghiêm túc lại thành khẩn, ta nói là thật ta có thể tùy thời nhận ra ông, không có nghĩa là người khác thì không thể. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một khi có người mượn thân phận của ông nói chuyện, chuyện kia sợ là liền lớn. Ta không thể dính líu ông, Từ Trọng Xuân, người yên tâm đi, cõi đời này, vẫn thật là chỉ có một mình ngươi có thể nhận ra ta, nếu không phải thế ta cuối cùng ở bên cạnh ngươi chơi cái gì. Người yên tâm đi, nếu như ta đi, sợ là mới có thể làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút có phải đạo lý như vậy hay không? Hòa Linh ngẫm nghĩ một chút mỉm cười, ngược lại là ta nóng vội. Mặc dù Sở gia cùng phủ thừa tướng có vấn đề, nhưng Hòa Linh ngược lại cũng không có để ở trong lòng, nên đến giờ, liền trực tiếp nghỉ ngơi, cũng không nghĩ nhiều. Sở Vân không yên lòng, đứng ở cửa. Hòa Linh nghĩ đến ngày mai, tâm tình có vẻ không tệ. Có điều nàng không biết cùng lúc này, bao nhiêu người cũng không có ngủ, cho dù ai cũng nghĩ không đến, chuyện hẳn là phát triển đến trình độ này. Bổn triều cấm đi lại ban đêm hết sức hà khắc, dù là phủ thừa tướng, cũng không thể gióng trống khua chiêng lên núi, thật ra thì lúc này cũng có thể an bài một hai người lên núi tới chủ trì đại cuộc, chỉ là bên này đã huyên náo lớn như vậy rồi, bọn họ sắp xếp người lên núi, sáng loáng khó tránh thoát thị vệ cấm đi lại ban đêm, sợ là lại rước lấy phiền toái khác, kể từ đó, chỉ chờ trời sáng. Cùng lúc này, không nói ra được đau khổ, đặc biệt là Tạ thừa tướng, ông ngồi ngay ngắn ở thư phòng, một đêm không động, nếu như không phải giữ được bình tĩnh, sợ là đã đập thư phòng. Ông tự nhiên biết quan hệ của Sở Hòa Chân cùng Tạ Nhị gia, có điều chuyện lần này, rõ ràng chính là bị người tính kế rồi, nhưng ông thật không ngờ, hai người kia thế nhưng ngu xuẩn đến nước này. Có điều hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ông chẳng hề từng cùng Tạ Nam nổi giận, nhìn y mặt áy náy, ông an ủi. Chuyện này, ngươi cũng không cần áy náy, bây giờ nói nhiều hơn cũng không tác dụng, chỉ cần cẩn thận nghĩ kỹ, ngày mai xử lý như thế nào mới thỏa đáng nhất. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Sở gia bên kia cũng không phải đáng sợ nhất. Tạ Nam gật đầu, y cũng là hiểu điểm này, đáng sợ nhất không phải Sở gia, mà là người lai lịch không rõ, Tạ Nhị gia nhân thủ là người phụ thừa tướng, người bình thường nào dám động. Là ai dám xuống tay làm chuyện này, hơn nữa thực tế quá xảo hợp rồi, người của Tạ gia mới vừa xuống núi, liền xảy ra chuyện, phải biết lúc trước Chu tướng quân ở bên kia cũng an bài người. Không đợi được Đổ Thừa Vân Phong giết Triệu Uyển Oánh, ngược lại chờ đến một chuyện rèm pha. Thuộc hạ sẽ điều tra cặn kẽ, Tạ thừa tướng gật đầu, mà giống nhau chưa chợp mắt còn có Sở Hòa Chân, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, bây giờ nàng cực hận Hòa Linh, cảm thấy chuyện như vậy tất nhiên cùng với nàng ta có quan hệ. Có điều lúc này nàng cũng hiểu, dù là liên quan vô cáo cũng là vô ích. Nàng cắn Sở Hòa Linh, lại có chứng cứ gì đâu. Lại không nói khác nha. Góc chuyện audio.com, đầu chết tiệt kia điền đa, còn có nhiều tâm cơ, nàng từng thấy qua, nếu như trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hòa Chân không dám nghĩ. Nàng níu lấy khăn, bây giờ vấn đề mặc dù lớn, nhưng ngược lại cũng phải nói, nghe nói tiền viện có chuyện nên đi tiền viện mới thấy được tình huống như thế cũng không phải hết sức khó nghe có điều. Hòa Chân cắn đỏ môi, chỉ là lão già kia thế nhưng không chịu nổi như vậy, nhìn thấy một màng như vậy. Nàng nên như thế nào? Chuyện như vậy cùng với danh dự của nàng, tóm lại là có ảnh hưởng, hơn nữa lão già kia còn có vợ cả, nàng dù là lập gia đình, sợ là cũng không thể trở thành chánh thê. Chân Nhi, ngươi thật ra nói chuyện, Chân Nhi. Nhị phu nhân biết được Tạ Nhị gia các loại quan hệ, mặc dù khóc thiên thường địa, nhưng là vào phòng, nước mắt ngược lại thu vào, nhìn Hòa Chân không có phản ứng, nhị phu nhân hung hăng đánh nàng mấy cái. Người cho ta nói, người cái này là làm chi? Người nhà đầu chết tiệt kia, làm sao ngươi liền không nhịn được, tại dạng này Phật môn thánh địa cũng muốn riêng tư gặp ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lão già kia, so với cha ngươi còn già hơn, ngươi thật là không biết xấu hổ, ngươi cũng chưa có nghĩ tới. Nhị phu nhân vẫn còn mắng, Hòa Chân đẩy nhị phu nhân ra, nàng nhỏ giọng tức giận nói. Ta là bị người hãm hại, người cũng không suy nghĩ một chút ta cũng không phải ngu ta là cái gì. Người suy nghĩ cho tốt ta cho người biết đều là Hòa Linh hãm hại ta, đều là nàng, nhất định là y. Nhị phu nhân lấy làm kinh hãi, nàng ta, có điều rất nhanh, bà Hồ Nghi nói. Người chớ lường gạt ta, nàng ta chỉ là một cô nương gia, ngươi cho nàng ta là thần tiên sao? Tại sao có thể làm được như vậy? Ngươi, thôi, ngừa không tin tưởng ta thì coi như xong. Hòa Chân vặn khăn, hồi lâu, nói. Mẫu thân, ngươi phải giúp ta. Nàng thận trọng, nhị phu nhân, ngươi lại muốn làm cái gì? Chân Nhi, ngươi hãy thành thật đợi đi, chờ ngày mai cha ngươi cùng tổ phụ bọn họ tới đây lại nói được không? Chuyện bên này, ngươi cũng không cần náo loạn nữa. Ta không thể không náo. Ta không làm khó, sẽ chết. Nàng kích động ngay sau đó hung hăng nắm tay nhị phu nhân, nương, chờ một chút ta treo cổ tự vẫn. Nhị phu nhân sợ hết hồn, cái gì? Người điên rồi phải không? Nương, người tới đây, người hãy nghe ta nói, chuyện như vậy, chỉ cần người tới thời cơ thích đáng, tất nhiên không có vấn đề, người nghe ta. Hòa Linh trước sau như một là thức dậy muộn, dù là ở tự miếu, dù là có chuyện xảy ra, cũng không có để cho nàng thay đổi thói quen của mình, nàng đứng dậy rửa mặt hỏi Xảo Nguyệt bên ngoài như thế nào rồi? Xảo Nguyệt nha hoàn này kể từ tiểu mũ chuyện tình có thay đổi cũng càng phát hoạt bát, Hòa Linh phát hiện nàng ngược lại rất thích hợp đi ra ngoài thám thính tin tức. Xảo Nguyệt vội vàng, lão gia cùng nhị gia cũng đã tới, trừ Sở gia Sở lão tướng quân cùng Sở nhị gia Tạ thừa tướng thế nhưng cũng đích thân tới. Nghĩ đến cũng đúng, một hoàng hoa khuê nữ chưa chồng gặp được hình ảnh như vậy không chịu nổi, tóm lại cấp cho người một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, người người cũng biết tối hôm qua Sở gia tứ tiểu đi Lê Quy Đần. Còn Thư Tự Vận, mặc dù bị mẹ nàng phát hiện mang xuống, nhưng là tiểu cô nương bây giờ còn đang khóc lóc rối rít muốn tìm cái chết. Hỏa Linh nghe Xảo Nguyệt nói tới đây, cảm khái. Tứ tỷ tỷ bước này đi thật đúng là không tệ. Xảo Nguyệt gật đầu, tiếp tục nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Như vậy quả nhiên là hết sức hỗn loạn, Tạ Nhị gia bên kia nói mình là tới đón người của phủ thừa tướng thời điểm gặp tập kích kẻ xấu vì vũ nhục bọn họ, mới làm những thứ này, về phần nói đối phương là mấy người, bọn họ hẳn cũng không biết, có người nói là một người, lại có người nói có thể là hai, vừa nhìn chính là căn bản cũng không rõ ràng tình huống lúc đó. Mà Tạ Nhị gia càng thêm hỗn loạn, nói không rõ ràng nguyên cớ. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng ai tin chứ? Tạ thừa tướng nói, muốn cho Tạ Nhị gia cưới Tứ tiểu thư làm quý thiếp. Nàng làm cuối cùng tổng kết, Hỏa Linh ngơ ngác nhìn Xảo Nguyệt cho là tiểu thư nhà mình sợ choáng váng, tiếp tục nói. Đây đối với Tứ tiểu thư mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu không Tứ tiểu thư đã nhìn thấy thân thể Tạ Nhị gia còn là, vẫn còn có chút cái đó thân thể, nàng còn có thể gả cho người nào chứ? Hỏa Linh làm sao lại sợ choáng váng, rõ ràng là nghĩ tới kiếp trước thời điểm, Hỏa Chân đến cuối cùng là lấy thân phận làm thiếp gả đi, mặc dù bên trong xảy ra chuyện gì Hỏa Linh cũng không biết, nhưng là đời này mặc dù có chút thay đổi, nhưng kết quả lại cùng là một dạng. Có phải hay không nói, mặc kệ biến hóa thế nào, có lúc mỗi người cuối cùng số mạng luôn là không có thay đổi. Nghĩ tới đây, Hỏa Linh đột nhiên liền bật cười, cho nên nói, làm cái gì cũng không còn. Nàng tóm lại còn có thể sống 13 năm. Cũng không ít tính toán rồi, này 13 năm, không để cho người nàng ghét không thoải mái, nàng không phải sống uổng phí một cuộc đời sao? Nghĩ như vậy, Hỏa Linh cười càng thêm vui vẻ. Xảo Nguyệt không hiểu, nhìn tiểu thư cười, giống như là vui mừng, nhưng lại không giống, nàng hẳn là khó thể nói loại cảm giác này. Tiểu thư, chúng ta phải đi đến xem một chút sao? Sáng sớm, nhị tiểu thư tam tiểu thư tứ tiểu thư họ đều đi qua. Tiểu thư nhà bọn họ không đi, ngược lại sẽ đánh giá tam phòng bọn họ như thế nào đây? Hỏa Linh duỗi lưng một cái, gật đầu. Đi à, tại sao không đi? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tứ tỷ giả vờ như thế nào? Người cũng biết, có lúc xem nhiều một chút người khác đùa giỡn không tồi, mình có thể từ trong rút kinh nghiệm lúc mình diễn biết nên đổi chỗ nào. Xảo Âm ở một bên bật cười. Chờ Hỏa Linh thu dọn thỏa đáng tất cả, mang theo hai nha hoàn cùng Sở Vân tới chỗ Hỏa Chân, lúc này mấy người tỉ muội cũng cùng ở đây với Hỏa Chân, chỉ sợ nàng lần nữa nghĩ không thông. Hỏa Linh cảm khái, thường ngày trong phủ cũng không thấy các nàng tốt bụng như vậy. Nha hoàn sau khi thông báo, Hỏa Linh vén rèm lên vào cửa, nơi này đều là phòng nhỏ một vào một ra, trong phòng, đã đứng không ít người, suy nghĩ một chút hôm qua nàng còn tới bên này, hiện tại hẳn là lần nữa tới đây, Hỏa Linh thật là có chút cảm thấy muốn cười lạnh, mẹ nàng Lan thì cũng ở đây, điền tương đương gian huyền le mũ quy đần. Con nhìn Hỏa Linh tới, bà tiến lên kéo con gái của mình, con hôm qua không phải có chút không thoải mái sao? Đã tốt hơn chưa, đang nói chuyện, ngắt Hỏa Linh lòng bàn tay, nghĩ đến đây là Lan Thị muốn tìm cớ cho Hỏa Linh cáo lui, nếu như truyền ra nàng không yêu thương tỉ muội, Lan Thị cũng chẳng có được chỗ tốt. Hỏa Linh cười nhạt khuất tất, khiến mẫu thân lo lắng, thật là một bộ dáng vẻ tiểu cô nương yếu đuối. Hỏa Linh có thể phối hợp như vậy, Lan Thị vốn đã nghĩ nói tiếp một câu, nhưng bị nàng nói như vậy, chỉ là ngay sau đó mỉm cười. Tứ tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa? Hỏa Linh mặt ân cần, đều tại ta. Nếu như ta... Góc chuyện audio.com, hôm qua ta ở chỗ tứ tỷ tỷ lâu một chút thôi cũng được rồi, nếu như ta ở lâu một lát đại khái cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hỏa Linh cắn môi, mọi người đều là nhìn về phía nàng, Lan Thị cao mày. Linh tỷ nhi ngươi hôm qua đã tới. Hỏa Linh gật đầu, đúng vậy, hôm qua tứ tỷ tỷ tìm ta nói chuyện một hồi, ta mới vừa ngồi lập tức không thoải mái trở về phòng, nếu như ta ở lâu một chút thôi cũng được rồi, nếu như vậy tứ tỷ tỷ cũng sẽ không đi ra ngoài xem náo nhiệt cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đều là ta không tốt, nếu như ta hôm qua không phải vì không thoải mái là tốt rồi. Lan Thị nắm Hỏa Linh, cái nha đầu này chính là một thiện tâm, chuyện này cùng ngươi không có liên quan. Hỏa Linh nhìn như lo lắng, nhưng trên mặt rõ ràng chính là ta thật sự là quá may mắn, thật may là ta không cùng ngươi ở chung, nếu như bị ngươi kéo đi qua xem náo nhiệt sợ là hiện tại xui xẻo cũng có ta. Mặc dù Hỏa Linh mềm mại khuôn mặt nhỏ bé biểu tình không nhiều lắm, nhưng mọi người đều cảm thấy tự xem đến nơi này chính là một câu nói. Hỏa Chân tức giận siết chặt nàng vốn là nghĩ lúc tổ phụ đến đây sẽ hướng Hỏa Linh trên người đổ lỗi, dù nàng không được sờ Hỏa Linh cũng đừng nghĩ tốt. Nhưng ai có thể nghĩ, nàng ta tới đây đã nói hết mọi chuyện, nhìn vẻ mặt của mọi người, dù là nàng đang nói cái gì cứu vãn cũng vô ích. Nếu như bây giờ nàng nói cái gì có thâm ý khác, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là nàng lòng dạ ác độc bởi vì chuyện nhỏ này mà oán hận Hòa Linh, mà trên thực tế chuyện như vậy nơi nào oán lấy được người ta. Nàng hận Hòa Linh, càng thêm oán hận tại sao mình không thật sớm hướng Hòa Linh trên người động thủ, Hòa Linh làm sao không nhìn ra ý đồ của nàng, có điều nàng cũng biết dù là Sở tướng quân tới cũng sẽ không thấy nàng. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới không có chút nào gấp gáp. Điểm này, nàng rất chắc chắn, như vậy chú trọng Sở gia tổ phụ, lúc này tại sao có thể trước không cùng phủ thừa tướng đàm phán. Nghĩ tới đây, Hòa Linh gợi lên khóe miệng, cách chương.